không sợ ta lên tiếng tố cáo tội ác thượng đế gây ra, dùng từ trường ác trược khắp nhân gian, hàng tỷ người bệnh tật khổ đau. Ta chửi ngài nhưng trong sáng suốt, chửi có chứng có lý có mình chia, để ngài thấy ngài quá ác quá sai, mong ngài thôi gieo khổ cho đời. Chửi ngài cũng chẳng sao, còn hơn